Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594. Chủng loại: Oanh Thiên Cơ Vô Song. Vốn cho là này Thanh Đồng Môn rất kiên cố, rất khó bị đánh vỡ. Dù sao từ khí tức trên cảm ứng, này Thanh Đồng Môn tuyệt đối là một cái báu vật. Như vậy trọng bảo, coi như bình thường cấp 7 cường giả một đòn toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Nhưng hiện tại, để hắn bất ngờ chính là, vẻn vẹn một đòn, hắn lại liền đánh vỡ này Thanh Đồng Môn, trong nháy mắt làm cho này Thanh Đồng Môn hóa thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, một cái hắc động lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này trong hố đen, không khí xoay tròn không ngớt, xem ra rất là nguy hiểm. Nhưng Thiên Cơ Vô Song không hề có một chút nào bởi vì đánh vỡ Thanh Đồng Môn mà lộ ra vẻ mặt cao hứng, bởi vì lúc này Thiên Cơ Vô Song cảm giác được không ổn. Không được, ta khả năng lòng tốt làm chuyện xấu. Từ cái kia trong hố đen, Thiên Cơ Vô Song cảm giác được đại khủng bố, đại nguy cơ. Vào lúc này, hắn có loại rất cảm giác xấu. Vào lúc này, hắn nơi nào không biết đánh vỡ Thanh Đồng Môn bản thân liền là sai lầm cách lá mờ ni. Đồng thời, Thiên Cơ Vô Song rất là không nói gì. Hắn thật vất vả muốn làm một lần chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới nhưng là lòng tốt làm chuyện xấu. Thực sự là ông trời đều không cho hắn làm người tốt. Nhìn dáng dấp ta là trời sinh người xấu. Nhìn dáng dấp đây là ý trời muốn cho vạn linh gặp tai họa. Dù cho là ta, cũng ngăn cản không được. Nhìn dáng dấp, gợi ra tai nạn oan ức. Ta không bối cũng đến bối. Lúc này, Thiên Cơ Vô Song không biết mình là cao hứng vẫn là khổ sở thật nhiều. Nhưng trong lòng là rất phức tạp. Ngay ở Thiên Cơ Vô Song tâm tư chuyển động trong lúc đó, hắc động kia nhất thời vô số sinh linh xuất hiện, vô số chủng tộc, các loại mạt thế trước, trên địa cầu chủng loại, hơn nữa là phóng to bản chủng loại, tối om mon từ trong hố đen bay ra. Dù cho Thiên Cơ Vô Song nhìn thấy tình huống như thế, cũng cảm giác được tê cả da đầu, không thể địch lại được. Đối diện này tối om om phi trùng, dù cho Thiên Cơ Vô Song cũng cảm giác được, nếu như bị cuốn lấy, tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh. Nguyên lai, địa cầu kinh khủng nhất không phải biến dị thú, hơn nữa sâu. Vào lúc này, Thiên Cơ Vô Song nơi nào không biết, mà thế sau, địa cầu hết thảy sâu loại hình sinh vật, phỏng trừng phần lớn đều bị chuyển đến dưới lòng đất nơi này không gian. Mà trước mắt Thanh Đồng cánh cửa, rất khả năng chính là sâu một lần nữa xuất thế khai quan hoặc là môn hộ loại hình. Mà hắn Thiên Cơ Vô Song vừa vặn trở thành khởi động nạn sâu bệnh then chốt, là lần này tai kiếp ứng kiếp người, ứng kiếp giả, chưa chắc sẽ mới có lợi. Đối với trở thành ứng kiếp giả, Thiên Cơ Vô Song một chút cũng không cao hứng nổi. Ứng kiếp giả có hai loại, một loại là chính diện, một loại là phản diện. Nếu là chính diện cũng còn tốt, không chỉ có không sẽ phải chịu tai kiếp ảnh hưởng, trái lại ở đại kiếp nạn bên trong, tu vi, thực lực tăng lên vượt qua bình thường vô số lần, cuộn khởi phi thường cấp tốc. Có chút chính diện ứng kiếp giả nếu là nắm đại thế thủy triều, thậm chí trực tiếp đuổi theo thế hệ trước, nhanh chóng cuộn khởi, giải thích trường giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát cách ngôn. Nhưng làm phản diện ứng kiếp giả, hay là ở đại kiếp nạn thời điểm, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng đại kiếp nạn bên trong, tuyệt đối sẽ chịu đến thanh toán. Phần lớn đều là không chết tử tế được, còn lại càng là sống không bằng chết, mà làm thả ra tai nạn khởi động người. Thiên Cơ Vô Song không cho là mình là chính diện ứng kiếp giả, là phản diện ứng kiếp giả khả năng chiếm đa số. Chủng loại, nghĩa hẹp trên là chỉ động vật giới bên trong động vật không xương sống động vật chân đốt môn côn. Chủng cương động vật, hết thảy sinh vật bên trong chủng loại cùng số lượng nhiều nhất một đám. Là trên thế giới tối phồn thịnh động vật, đã phát hiện hơn 1 triệu loại. Cơ bản đặc điểm là thể khu 3 đoạn đầu, ngực, phúc, hai đôi cánh 3 đối với đủ. Một đôi tua vòi trên đầu sinh, xương cốt bao ở bên ngoài cơ thể bộ. Một đời hình thái khó lường hóa, trải rộng toàn cầu vượng gia tộc. Thế nhưng động vật chân đốt môn cũng không phải đều là nghĩa hẹp trùng. Tỷ như thử phụ vì là động vật chân đốt môn giáp sắc cương chiều trùng á mục. Thế nhưng thử phụ không thuộc về côn trùng, bởi vì chỉ riêng lấy trùng nghĩa hẹp định nghĩa mà nói. Trùng là chỉ côn trùng cương cùng chu hình cương động vật không xương sống. Vì lẽ đó tương tự loại này cũng không phải là thuộc về côn trùng cương cùng chu hình cương trùng. Là quảng nghĩa trùng mà không phải nghĩa hẹp trùng. Quảng nghĩa trên có thể dùng với đối với một số sinh vật gọi chung, cũng không hạn chế với động vật chân đốt môn, như động vật nguyên sinh trong môn phái trùng roi, thịt đủ trùng, tiêm bao trùng, ngành run dẹt trong môn phái trùng tơ Bellaria, sán, hấp trùng các loại, còn có động vật xoang tràng tuổi thơ kỳ phu lãng ấu trùng các loại, cũng không phải côn trùng. Trên thực tế, nơi này sâu, chỉ chính là loại nhỏ đến cực nhỏ bé có đoạn động vật, bao quát côn trùng, hơi sinh trùng chờ chút, bởi chủng loại số lượng đông đảo. Một khi hình thành nạn sâu bệnh, tuyệt đối là to lớn tai họa. Từ xưa tới nay, nạn sâu bệnh, trong lịch sử đều đóng vai cường điệu muốn nhân vật, châu chấu càng là ảnh hưởng lịch sử tiến trình tai họa. Rất nhiều lịch sử triều đại thay đổi đều cùng châu chấu hình thành tai nạn có quan hệ. Có này có thể thấy được, chủng loại làm lại đều không phải có thể rất khinh thường nhân vật. Mà thế sau, nếu không là chủng loại đột nhiên biến mất, e sợ nhân loại có thể hay không tồn tại còn là một vấn đề. Chớ đừng nói chi là cuộn khởi. Dù sao chủng loại không chỉ có số lượng đông đảo, càng là chủng loại đông đảo. Ở mặt thế sau, biến dị chủng loại tuyệt đối vượt qua biến dị thú, siêu qua nhân loại. Ai biết này vô số loại chủng loại sẽ biến dị ra sao biến thái chủng loại. Vì lẽ đó, mặt thế sau, chủng loại tuyệt đối là tất cả sinh linh đại địch, chỉ là không có người chú ý tới. Mà thế sau, chủng loại lại phần lớn biến mất rồi, thậm chí đường mục bản thân đều không có chú ý tới. Đường mục trong ký ức, sống lại giả đường mục cùng người xuyên Việt đường mục trong ký ức, cũng không có liên quan với chủng loại ghi chép, thậm chí sống lại giả đường mục trong ký ức, thế giới kia, ở thế giới hủy diệt thời gian, đều không có chủng loại xuất hiện. Nhưng hiện tại, những con trùng này xuất hiện, hơn nữa là từ dưới nền đất xuất hiện, có này có thể thấy được, những con trùng này cũng không có biến mất, chỉ là bị sức mạnh thần bí cho di động đến lòng đất, hoặc là chấn áp, hoặc là cái khác. Nhưng hiện tại, thiên cơ vô song mở ra này chấn áp sâu khai quan hoặc là lối ra, mở miệng. Lại như mở ra Pandora hộp ma giống như vậy, tai nạn bắt đầu giáng lâm ni theo thanh động môn phá nát, hóa thành một cái hố đen bình thường cửa động, vô số sâu xuất hiện, thiên cơ vô song không thể không bắt đầu thoát đi. Đối với thiên cơ vô song tới nói, lúc này những con trùng này nguy hiểm, so với truy sát hắn nhân loại còn nguy hiểm hơn. Mặc dù đối với trở thành phản diện ứng kiếp giả, thiên cơ vô song cảm giác rất nguy, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Vào lúc này, hắn chỉ muốn chạy trốn nơi này, tìm cái địa phương bí ẩn. chờ đợi lần này tai nạn kết thúc, cho tới cái gì ứng kiếp giả loại hình, hắn tuyệt đối sẽ không đi chủ động làm ứng kiếp giả. Mà thiên cơ vô số chạy trốn, cũng không biết, theo hắn đánh vỡ này thanh đồng môn, trên địa cầu, vô số núi lớn, trong thung lũng lớn, từng cái thần bí thông đạo dưới lòng đất xuất hiện, từng cái thần bí cửa động xuất hiện, những thông đạo này cửa động loại hình, đều liên tiếp địa tâm, trong nháy mắt, đem thế giới dưới lòng đất, hình thành một dày đặc thế giới dưới lòng đất, hơn nữa ở một luồng sức mạnh thần bí ảnh hưởng, những thông đạo này lẫn nhau liên thông, biến rộng, lớn lên, làm cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu trở thành một chân chính thế giới dưới lòng đất. Hết chương.